trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, tiếp người đi. Chương 80, tiếp người đi, gần nhất ngươi tựa hồ rất vui vẻ. Lữ Linh khởi giúp Lưu Nghị đem một chồng sao chép tốt chúc giản phóng tới trên mặt bàn. Nghi ngờ nói, có tiền, có lương, bây giờ người cũng phải đến. Ngươi nói ta có hay không cái kia cao hứng. Lưu Nghị cầm trong tay một tấm Gia Cát Lượng thư tín đặt ở bàn bên trên. Cười tủm tỉm nói, Đặng Mẫu Cầm vừa mới nấu xong một bát ngọt canh phân biệt cho Lưu Nghị cùng Lữ Linh Khởi đưa qua. Nghe vậy hiếu kỳ nói, tiền thuế thiếp thân biết, chỉ là người này từ đâu tới? Trước mắt Thiên Công phường sinh ý, ngay cả Giang Đông bên kia cũng bắt đầu tiếp xúc. Đặng Mẫu là biết, nhưng nhân khẩu vấn đề, một mực là Mặc Thành ngạnh thương. Dù là Lưu Nghị không ngừng ở các nơi đánh quảng cáo, tản bộ dư luận, nói cái này Mặc Thành như thế nào tốt. Chính là loạn thế tịnh thổ, nhưng hiệu quả lại cũng không nhiều. Nói thật, Mặc Thành sinh hoạt xác thực rất tốt, riêng là một cái tự động cấp thủy cơ quan, cũng làm người ta bọn họ sinh hoạt thuận tiện rất nhiều. Còn có công cộng nhà tắm, thậm chí giống Lưu Nghị, Lữ Linh Khởi, Ngụy Việt như vậy có thân phận người ta, là có đơn độc nhà tắm, để cho tắm rửa cũng thuận tiện rất nhiều. Có lẽ nam nhân không cảm thấy có cái gì, nhưng đối với nữ nhân mà nói, đây chính là thuận tiện quá nhiều. Nhưng những vật này, nói ra người cũng phải có người tin a. Đối với Lưu Nghị tới nói, chỉ là cơ quan thuật kết hợp một chút hậu thế kiến thức tự mình tìm tòi đi ra. Nhưng đối với người bình thường tới nói, không khác thiên phương dạ đàm, cho nên Đặng Mẫu đối với Lưu Nghị lời nói là cũng nghi hoặc. Tào Quân Nam hạ, Lưu Nghị cười nói, Tào Quân Nam hạ, nếu đồng thời không tính là gì chuyện tốt, Kiến An 13 năm là cái dung chuyển thời đại, riêng là tại Lưu Biểu tháng trước sau khi chết, Kinh Châu nội bộ liền bắt đầu quyền lợi đấu đá. Kinh Châu nội bộ bất ổn dấu hiệu đã bắt đầu. Bây giờ Tào Tháo Nam hạ, càng là làm cho Kinh Châu Bắc Bộ đại lượng bách tính bắt đầu vì là tránh né binh tai mà chạy trốn. Kinh Châu một trận đại loạn cầm là không thể tránh né. Đây không phải chuyện tốt, nhưng đối với Mặc Thành tới nói, cũng là thiên đại chuyện tốt. Đại lượng nạn dân Nam hạ, cánh lăng bên này nương tựa Hán thủy, với lại có đầy đủ thành phòng hệ thống. Tại đại lượng huyện lệnh, thái thú không nguyện ý tiếp thu lưu dân tình huống dưới, Lưu Nghị nhưng là mở rộng phương tiện chi môn, chủ động tiếp nhận lưu dân. Chỉ là gần nhất mấy ngày nay, dân chúng trong thành liền tăng gấp đôi, vạn dân quy tâm thuộc tính tăng thêm Lưu Nghị đã trước đó chuẩn bị sẵn sàng, nhất định có thể khiến cái này lưu dân nhanh chóng quy tâm. Tào Quân Nam hạ, Đặng Mẫu nghi hoặc nhìn xem Lưu Nghị, gật gật đầu, không nói lời nào, không quá lý giải, Ngụy Việt nơi đó trưng binh như thế nào. Lưu Nghị cũng không có làm nhiều giải thích, trong tay hắn chính là Gia Cát Lượng đưa tới thư tín. Hy vọng Lưu Nghị có thể tiếp thu một chút lưu dân. Bây giờ Lưu Bị đã tại Phiên Thành chuẩn bị sẵn sàng, nhưng bản bộ chủ lực vẫn còn tại Tân Giá chuẩn bị cho Tào Tháo cái hạ mã uy. Nhưng Tào Tháo dù sao binh nhiều tướng mạnh, tử thủ Tân Giá là không thể nào. Chỉ có lui hướng về Phiên Thành, liên hợp Kinh Châu bộ đội mới có thể ngăn lai Tào Tháo. Nhưng cái này ven đường lưu dân Lưu Bị cũng không muốn tiện nghi Tào Tháo, chuẩn bị mang theo đi, nhưng lại tự biết không có năng lực bảo hộ, cho nên hy vọng Lưu Nghị có thể mang chút trên thuyền đến, tiếp dẫn một chút lưu dân tới Giang Hạ. Tuy nói là đi vào Giang Hạ, nhưng theo Lưu Nghị, này chính là mình, Mặc Thành có thể không phải liền là thuộc về Giang Hạ à. Gần nhất những cái kia mới tới lưu dân bên trong nhưng là có không ít người nguyện ý tòng quân. Tăng thêm ta thành bên trong nguyên bản liền có tướng sĩ, bây giờ đã kiếm đủ nhất giáo, Lữ Linh Khởi trong khoảng thời gian này tuy nhiên ưa thích giống như Lưu Nghị dính cùng một chỗ, lại cũng không có buông xuống huấn luyện, mỗi ngày buổi sáng vẫn là sẽ ở trong giáo trường đợi. Dựa theo bây giờ biên chế để tính, 5 người một cái, 5 cái một đội, 2 đội một thôn làng, 2 thôn làng một khúc, 2 khúc một bộ, mà thất giáo bình thường tới nói là 2 bộ cũng chính là 800 người. Đương nhiên cũng có nói ngũ bộ nhất giáo, nhưng trước mắt tới nói, nhất giáo là chỉ 2 bộ cũng chính là 800 người. Có chút không đủ, nhưng cũng không có thời gian lại chiêu, để cho ngụy tướng quân lập tức điểm đủ 500 nhân mã. Lại thuê mướn 1.000 người chèo thuyền. Lưu Nghị cười nói, chúng ta tiếp người đi. Lưu Nghị biết một ngày này sẽ đến, sớm lúc trước liền đã bắt đầu làm chuẩn bị. Thủy trại bên kia ngừng lại 100 chiếc lắp đặt cơ quan tử mẫu thuyền. Tuy nhiên so ra kém Kinh Châu chiến thuyền chiến hạm lớn nhất có thể dung nạp 200-300 người, nhưng cũng đầy đủ dung nạp 5 khoảng 10 người. Hơn nữa còn là tương đối rộng rãi loại kia. Nếu là trang đồ hộp chứa người lời nói, 100 người nói không chừng đều có thể nhét dưới. Phối hợp cơ quan thuật cùng phong phạm, 7 ngày liền có thể một cái đi đi lại lại. Hắn đã làm tốt chuẩn bị. Những ngày qua cái gì đều mắc kệ, liền đi đi đi lại lại tiếp người. 100 chiếc tử mẫu thuyền, đi đi lại vận chuyển. Chỉ cần 4-5 lội liền có thể để cho Mạc Thành nhân khẩu nhồi vào hơn phân nửa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cục thế có thể cho hắn nhiều thời gian như vậy. Tẩu phu nhân, còn xin người cỡ nào chiêu một chút biết làm cơm ăn phụ nhân. Có lẽ sẽ dùng đến. Lưu Nghị vừa nhìn về phía Đặng Mẫu nói, không có cách, bây giờ bên tay hắn mà có thể dùng đến người thực sự không nhiều. Nam nhân nữ nhân liền mặc kệ, có thể giúp đỡ làm việc mà liền tốt. Tiên sinh yên tâm, thiếp thân tỉnh, Đặng Mẫu mỉm cười đáp ứng nói. Lưu Nghị đứng dậy nói, ta đi trước thủy trại điều hành nhân thủ, Linh Khởi mà lại đi thông truyền ngụy tướng quân. 500 tướng sĩ, mỗi thuyền 5 người đã có chút đơn bạc, nhớ lấy muốn tuyển chọn tốt nhất. Lữ Linh Khởi gật gật đầu, nhìn một chút Lưu Nghị buông xuống trúc giản, lại không đi xem, gặp Lưu Nghị rời đi, nàng cũng đi theo rời đi. Bây giờ hai người quan hệ đã là 10 phần thân mật, cũng có tương ứng ăn ý, rất nhiều chuyện nên làm như thế nào, trong lòng mình đều có chương pháp. Lưu Nghị không phải loại kia một mực dễ dàng tha thứ nam nhân. Hắn sẽ có chính mình tuyến. Lúc nào có thể tóc một ít tính khí hắn sẽ nuông chiều. Lúc nào không quen. Đoạn này thời gian đến nay, Lữ Linh Khởi cũng phỏng đoán rõ ràng. Ăn ý cũng liền tự nhiên mà sinh. Lưu Nghị sải bước đi trên đường. Tương lai đến tột cùng muốn hướng về phương hướng nào phát triển. Hắn thực sự tìm nơi nương tựa Tào Tháo ngược lại trêu chọc Tào Nhân về sau. Vẫn tại bàng hoàng chưa phát giác, trong lòng của hắn cũng không có. Bây giờ vẫn như cũ không biết, nhưng hắn biết trước mắt làm như thế nào đi. Mạc Thành tốt như vậy thuộc tính, tự nhiên muốn cỡ nào phát triển thêm nhân khẩu. Vạn dân quy tâm, quân dân đồng lòng các loại tại trình độ nhất định bên trên có thể ảnh hưởng trong lòng người cùng. Tư tưởng thuộc tính đối với mình tới nói, quá có lợi, chỉ cần hắn không đáng quá nghiêm trọng sai lầm, tòa thành trì này liền sẽ trở thành chính mình kiên cố nhất hậu thuẫn. Về sau hướng về các phương chuyển vận nhân tài mở rộng mình tại thiên hạ sức ảnh hưởng cũng tốt. Hoặc là mọi việc đều thuận lợi, mượn chiến tranh phong phú lớn mạnh chính mình cũng được, chính mình cũng có thể tiến thối tự nhiên, cho nên Gia Cát Lượng thư tín mời hắn đi trợ giúp vận chuyển lưu dân. Theo Lưu Nghị, cũng là lớn mạnh chính mình một cơ hội. Cơ hội này, tuyệt không thể bỏ lỡ. Cho nên Lưu Nghị lần này không tiếc tự mình dẫn đội vùng ven sông Bắc Thượng. Đi Tân Giá, phiền thành một vùng tiếp nhận lưu dân. Đây chính là 10 mấy vạn người đâu. Dù là không có khả năng đều tiếp đi. cũng đầy đủ để cho trước mắt vắng vẻ Mặc Thành trở nên phong phú đứng lên. Thành vì chính mình ở thời đại này lớn nhất ỷ vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,